Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 210, góc truyện audio.com. Chương 210, mặt sát hầu như không còn một. Này rốt cuộc là cái dạng gì tiểu hài tử? Nguyên tưởng rằng là cái tâm lạnh như đao, vững tâm như thiết hài tử, nhưng quay người lại có thể cho xưa nay không quen biết người. Đệ đi chân quỳ trái cây. Này tiểu hài tử bản thân chính là cái tràn ngập mâu thuẫn. Mê giống nhau người, binh lính móc ra một viên lê, hung hăng mà cắn một ngụm, giống như là, muốn đem câu kia, hùng hề hề, nhai lạn nuốt xuống đi giống nhau. Cái này mộc lều nhiều lắm còn có thể chống đỡ nửa khắc trung tả hữu. Kiều Mộc thanh âm nhàn nhạt nói, đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị, mọi người thanh âm đều có chút khô khốc, chuẩn bị huyết chiến rốt cuộc, thời thời khắc khắc chuẩn bị hy sinh khả năng. Mọi người nín thở lấy đãi, huyền sư nhóm đang ở tận lớn nhất khả năng khôi phục trong cơ thể huyền lực. Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Kiều Mộc vẫn như cũ sắc mặt nhàn nhạt, cho dù là đối mặt như vậy nguy cơ, như cũ là kia trương quen thuộc tiểu diện than, nhưng là ở chết phía trước, chúng ta đều cần thiết tận mình có khả năng, đêm này đó ý đồ khinh nhục chúng ta thi khôi. Mặt sát, tiểu hài tử nói. Lệnh mọi người hô hấp căng thẳng, trong cơ thể nhiệt huyết, đang không ngừng mà sôi trào. Sát, không biết là ai giơ lên cao khởi kiếm gào giống một tiếng. Mọi người đi theo nhiệt huyết dâng lên giống giận. Phanh, lều đỉnh rốt cuộc bị kia chỉ bám giết không tha tam cấp biến dị thi khôi ném đi. Kia đồ vật chu lên nhảy xuống, chuyển qua tới đầu bị tóc dài bao trùm. Giấu ở trong đó hai con mắt tựa hồ đang nhìn Kiều Mộc bên người kia chỉ tam cấp thi khôi. Kiều Mộc một thước vào đầu đánh xuống, tương đương dứt khoát phách chặt đứt tam cấp thi khôi đầu. Mọi người, không phải con tin sao? Nói sát liền sát được chứ? Giống giống giống, tam cấp biến dị thi khôi nổi điên, tay đấm chân đá mà sạn kia gian mộc lều. Một cái thả người, đột ra mắt tỏa định Kiều Mộc. Bay nhanh nhào tới, phanh, chấm, Kiều Mộc giương tay bay lên thước, hung hăng mà chụp ở biến dị thi khôi trên mặt, ngao một tiếng thét chói tai. Say lòng người thanh âm lập tức đem trong đó một người rèn thể sư giống mà phun khẩu huyết. Đầy mặt suy sút sau này phiên đi, lăn ở đội ngũ ngoại sườn, thoát ly phòng hộ cháo, hô hô lạp lạp một đám thi quạ che trời lấp đất vọt lại đây. Bất quá phiến giây. Liền đem tên kia rèn thể sư đoàn đoàn vây quanh, đương chúng nó vẫy hư thối cánh rời đi, mọi người chỉ thấy một khối bộ xương dựng ở đương trường. Thực mau khung xương sụp xuống nứt thành một khối lại một khối. Giống, tam cấp biến dị thi khôi hết giận dữ một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, xoay quanh ở trên không thi quạ đàn, bỗng nhiên tỏa định Kiều Mộc vì mục tiêu. Phác lăng cánh, hoa hoa kêu thảm, dung hợp thành một cái thật lớn hắc cầu, đếm không hết vọng chi không dứt, hướng tới Kiều Mộc lăn lộn mà đến. Tiểu sư muội, thần thủy tông các sư thì thoát ly vòng bảo hộ, sôi nổi nhào hướng cái kia tiểu nhân nhi. Nhưng mà, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chân trời chợt gian xuất hiện một đạo lửa đỏ quang mang, hợp với một mảnh thiêu hồng tầng mây. Đem toàn bộ không trung đều nhuộm đẫm thành một mảnh màu đỏ đậm. Tiểu hài tử chỉ độn tiểu tâm can hơi hơi nhảy dựng. Chợt phát giác chính mình tiểu thân thể đã là không chịu khống chế mà hướng không trung bay đi. Làm sao bây giờ, không phải là thổ hào thái tử tới đi, hắn như thế nào sẽ đến, hắn sẽ không trước mặt mọi người đánh nàng, lão, thí, mạt, cổ, đi, chấm, tiểu hài tử vẻ mặt mộng bức. Thân thể chung quanh vòng quanh một đoàn thuần sắc quang mang. Vô số chỉ thi quạ chưa tới gần lại đây. Đã bị này nói quang mang rào nát. Thổ hào thái tử huyền lực cũng quá nồng đậm đi. Không kịp tế tư, toàn bộ tiểu thân mình liền rơi vào người nào đó trong lòng ngực. Ha ha, thanh lãnh từ tính thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Kiều tiểu bằng hữu diện than mạt, không nhịn được cứng đờ một chút. Làm sao bây giờ, này tiếng cười nghe tới liền cảm giác được hắn khó chịu. Cách chương.